Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, Tiên Thiên Bát Quái Lô. Tế luyện thanh đồng, làm sao không tầm thường? Giống như sao không? Thái Nhất nghe vậy từ chối cho ý kiến, trong đôi mắt từng tia lửa như là như sao, không ngừng điểm điểm bắn ra. Có này chư thiên tinh đấu đại trận, nhất thống chư thiên vạn giới, sát nhập âm dương càn khôn. Tại bệ hạ tới nói, bất quá chuyện sớm hay muộn, Tử Vi đế quân, mặc dù chấp trưởng tinh không, nhưng cũng vì tinh không chỗ ước thúc, thụ trói buộc tại tinh không bên trong. Tinh không là căn cơ của nó, cũng là hắn nhược điểm chỗ. Mật Phi một đôi con mắt lẳng lặng nhìn hắn. Chư thiên vạn giới đều tại trong tay bệ hạ. Đến lúc đó thiên địa chúng sinh, bệ hạ đều cho phép. Chẳng lẽ còn dung không được chỉ là một cái Tử Vi tinh quân? Nương nương quá mức tại xem nhẹ Tử Vi tinh quân, làm là quần tinh lãnh tụ. Tử Vi tinh quân bản lĩnh đã vượt qua thánh nhân, lưu này mầm tai họa, ngày sau hơi không chú ý liền sẽ cuốn lên sóng gió, chẳng biết dẫn xuất nhiều đại kiếp số. Dương Tam Dương thay Thái Nhất giải vây, cho tới nói chuyện ngày sau, tự nhiên là ngày sau hãy nói, nếu có thể đem Tử Vi tinh quân trấn áp, đến lúc đó lại nói giết, dốc thịt vẫn là lưu. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn xem Thái Nhất, việc này còn cần sớm làm, không thể kéo dài, như vạn một tinh không bên kia nổi điên, chúng ta nơi này thật đúng là xử lý không tốt. Nghe nói lời ấy, Thái Nhất gật gật đầu, liền tại thiên công nhà xưởng bên trong bí mật luyện chế chu thiên tinh đấu đại trận trận đồ. Dương Tam Dương gật gật đầu, nhìn Thái Nhất cùng Mật Phi liếc mắt, quay người hướng lên trời công tạo kho đi đến. Dương Tam Dương đi xa, Mật Phi ôm Thái Nhất cánh tay, ánh mắt nhu hòa nhìn xem Thái Nhất, bệ hạ, quả thật không thể lưu Tử Vi một mạng. Cái kia Tử Vi bị phá đại thế, như một con run dế, có bản lĩnh gì dung chuyển thiên cung chính thống. Thái Nhất nghe vậy ngăn lại Mật Phi vòng eo, một lát sau mới bất đắc dĩ nói, ta chính là thiên định quân vương. Chứa được Long Phượng Kỳ Lân ba tổ, tự nhiên cũng chứa được Tử Vi tinh quân. Thế nhưng là, không phải ta dung không được Tử Vi tinh quân, mà là đạo quả tha cho hắn không được. Đạo quả cùng Tử Vi tinh quân đã kết sinh tử mối thù, đoạn vô cùng gì có thể hóa giải. Ta hiểu rõ cái kia Cẩu Man tử tính cách, hắn đã làm quyết định, liền không ai có thể cải biến. Tử Vi tinh quân chết chắc, bệ hạ chính là yêu đế, đạo quả cũng bất quá thuộc hạ của ngươi. Ngươi như tự mình ra mặt điều hòa, quần nhau một phen, chưa hẳn không có chuyển cơ. Mật Phi ôn nhu nói, việc này, ta lại không tiện ra mặt. Ta cùng đạo quả tuy là trên dưới phụ thuộc, nhưng lại càng nhiều là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Ta hai người bình đẳng đối đãi. Hắn chính là ta mệnh trung quý nhân, hắn như chuyện không muốn làm, ta cũng tuyệt sẽ không cưỡng cầu tại hắn. Thái Nhất lắc đầu, quả quyết cự tuyệt Mật Phi lời nói. Mật Phi nghe vậy không nói, một lát sau mới nói, cái kia thiếp thân cũng phải trước thời hạn chúc mừng bệ hạ nhất thống càn khôn. Lại nói Dương Tam Dương hướng lên trời công tạo vật kho đi đến, mới xuất Thái Nhất tẩm cung, bỗng nhiên thấy cách đó không xa có một long mạch vờn quanh chỗ. Chính là tam thập tam trọng thiên linh mạch giao hội chỗ. Quay đầu nhìn về phía lực sĩ, này là chỗ nào? Chính là bệ hạ tắm rửa chỗ, lực sĩ cung kính nói. Người lại trở về bẩm bệ hạ, ta muốn tại này khai phủ, luyện chế chu thiên tinh đấu đại trận trận đồ. Lại hỏi bệ hạ có bỏ được hay không? Dương Tam Dương nói, không cần hỏi, ngươi đã chọn chúng đất này, vậy liền cho ngươi chính là. Thái Nhất thanh âm tự vang lên bên tai, Dương Tam Dương nghe vậy cười cười, Đất này chính là tam thập tam trọng thiên linh mạch giao hội đầu mối then chốt. Trừ tam thập tam trọng thiên bên trên Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài. Cái thứ hai trọng yếu đầu mối then chốt, quan hệ tam thập tam trọng thiên vận hành, dương tam dương cầm trong tay tam bảo như ý, nhìn nơi xa cái kia linh mạch giao hội chi địa, không khỏi tán thưởng một tiếng, một nơi tuyệt vời phong thủy thượng giai vị trí, chính là trời sinh bát quái đại trận, cùng ta cái kia lò bát quái phù hợp, như lợi dụng đất này mạch đến luyện chế trận đồ. Quy năng tất nhiên sẽ nâng cao một bước, mượn tam thập tam trọng thiên lực lượng, chẳng biết muốn tiết kiệm đi nhiều ít khổ công. Dương tam dương đằng vân khống chế, đảo qua nơi xa cái kia địa mạch xoay quanh chỗ, nhìn nhìn lại cao vút trong mây quả nhiên tam thập tam trọng thiên. Trong miệng chậc chậc có âm thanh, tam thập tam trọng thiên, chính là thái nhất chỗ ở, trừ thái nhất bên ngoài. Không có bất luận cái gì sinh linh ở trong đó ở lại. Cũng chính là ngẫu nhiên quần thần hội tụ, cùng bàn đại sự, mới có tư cách tiến vào tam thập tam trọng thiên bên trong. Dương tam dương chủ động hướng thái nhất đòi hỏi đất phong. Muốn khai phủ, có thể thấy được là thật không đem thái nhất xem như ngoại nhân. Đi xem cái kia địa thế, toàn bộ sông núi lục đục với nhau. Nhìn tựa như là một cái thiên nhiên lò bát quái, liên miên 3000 dặm, quả nhiên là đoạt thiên tạo hóa, người đi đem Phục Hy cùng Oa mời đến, đất này so cái kia bàn đào dưới cây càng có thể hội tụ thiên địa đại thế. Không bằng theo ta một đạo lĩnh hội tạo hóa, Dương Tam Dương đối với lực sĩ nói, lực sĩ nghe vậy quay người rời đi. Đã thấy Dương Tam Dương tự trong tay áo móc ra lò bát quái, nhìn nơi xa dãy núi, sau đó tiện tay ném đi, chỉ thấy cái kia lò bát quái thần quang lưu chuyển, trong hư không một trận xoay quanh, đột nhiên hướng cái kia linh mạch hội tụ chi địa bay đi. Oanh tương đương, trong cõi u minh một tiếng vang thật lớn. Tam thập tam trọng thiên khẽ chấn động, cuốn lên một đạo bụi bặm. Cả kinh Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong quần thần cùng nhau mở ra pháp nhãn. Nương theo lò bát quái rơi vào quần sơn bao la. Trong nháy mắt dãy núi một cơn chấn động, hù dọa vô số chim bay. Sau đó đại trận hoảng hốt ở giữa, giống như sống tới, có vô cùng vĩ lực ở trong đó thai nghén. Lò bát quái rơi vào cái kia tiên thiên địa thế ở trung tâm, vừa vặn vẽ rồng điểm mắt, cấu kết điểm sống toàn bộ đại trận, sau đó vô cùng thiên địa tinh túy chi khí hải nạp bách xuyên giống như tự đại thiên địa lò bát quái bên trong ôm ong cuốn lên, điên cuồng hướng giữa sân tiểu nhân lò bát quái bên trong bay tới. Chỉ thấy tiểu nhân lò bát quái bên trong lục đinh lục giáp thần hỏa hừng hực, không ngừng rèn luyện thiên địa tinh khí, dùng để thoải mái từ sau lưng. Lại đem cái kia rèn luyện tốt thiên địa linh khí một lần nữa trả về lớn thiên địa lò bát quái. Sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cái kia 3000 dặm đại địa, 3000 dặm lò bát quái trong thế giới, vô tận thần quang diệu diệu, trải qua lò bát quái phản công, lớn thiên địa lò bát quái trận thế nhiều một cỗ không hiểu biến hóa. Vậy thì giống như là một cái thiên nhiên vận chuyển máy móc. Chỉ cần Dương Tam Dương đem lò bát quái ném vào dãy núi ở giữa, lớn thiên địa lò bát quái tự nhiên sẽ vì đó cung cấp chất dinh dưỡng, không ngừng dùng để làm là nhỏ lò bát quái nhiên liệu, thôi động nhỏ lò bát quái bản thân rèn luyện, tam bảo như ý bay ra, từng đạo tiên thiên đại trận tạo dựng, sau đó chỉ thấy đại địa ầm ầm, không bao lâu liên miên 10 dặm biệt phủ, cổ kính cố cung thành, cũng đã rơi vào lò bát quái trong đại trận. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt thần quang. Không tệ, đại huynh, Hoa cùng Phục Hy khống chế vân quang, đi vào bên người, bây giờ mới biệt phủ đã xây thành. Các người huynh muội ngày sau liền ở đây tu luyện. Dương Tam Dương dẫn Phục Hy cùng Hoa đi vào trong biệt phủ. Không có để đợi bao lâu. liền không ngừng có thanh đồng khoáng thạch bị hái ra, liên tục không ngừng bị vận chuyển về tam thập tam trọng thiên, đều rót vào lò bát quái bên trong. Thiên cung bây giờ đại biểu chính là thiên địa chính thống. Nhất cử nhất động tự nhiên phá lệ làm cho người chú mục. Chỉ là mặc cho mọi người nghĩ vỡ đầu sỏ, cũng tuyệt khó nghĩ ra. Cái kia mỏ đồng có tác dụng gì? Tựa như thì sẽ không có người nghĩ ra. Thế gian này thế mà còn có thể hậu thiên tế luyện pháp bảo. Binh khí chính là cho tới hậu thiên tế luyện mỏ đồng đồng dạng. Tam tộc tộc trưởng riêng phần mình đem mỏ đồng trộm trở về đi. Thế nhưng là tả hữu quan sát, đều suy nghĩ không ra mỏ đồng tác dụng. Tam thập tam trọng thiên bên trong lò bát quái trước long tu hổ cầm ngũ cầm thất hỏa phiến. Dùng sức kích động, lò bát quái bên trong lục đinh lục giáp thần hỏa hừng hực. Sở hữu tiên thiên khoáng thạch rơi vào trong đó. Bất quá trong chốc lát cũng đã hóa thành nước đồng, cho tới nói tạp chất, lò bát quái trong ngoài giới đại thế cảm ứng, sở hữu tạp chất đều ở bên trong ngoại thiên địa giao cảm trao đổi thời khắc, đều đưa vào lớn lò bát quái bên trong, trở thành lớn lò bát quái nền tảng, khung xương, căn cơ, trải qua lò bát quái rèn luyện, coi như đất chết cũng là côi bảo. Huống chi cái kia tiên thiên thanh đồng xỉ quảng, Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, trong mắt lộ ra một vệt thần quang, nhìn lên trời vừa nói đạo Khánh Vân, đứng tại lò bát quái trước hồi lâu không nói, Thái Nhất xếp bằng ở lò bát quái trước người Chu Thiên tinh đấu trận đồ lấp lóe, sau một hồi mới thấy mở mắt ra, người ngày gần đây lo lắng, thế nhưng là tại suy nghĩ sự tình gì? Dương Tam Dương giữ im lặng, chỉ là thu hồi ánh mắt, bệ hạ cảm thấy mật phi như thế nào? Ngươi là lo lắng mật phi để lộ tin tức. Thái Nhất nghe dây cung mà biết nhã ý, hậu quả quá mức tại nghiêm trọng, không thể không trước thời hạn đề phòng. Dương Tam Dương bất đắc dĩ nói, Thái Nhất nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, ta giống tin tưởng ngươi giống nhau đi tin tưởng nàng. Sự tình quan đại nghiệp, vạn nhất để lộ tin tức đâu? Dương Tam Dương nhìn về phía Thái Nhất, ta ngược lại ước gì để lộ tin tức. Thái Nhất bỗng nhiên một trận cười khổ. Trong nháy mắt, Dương Tam Dương tựa hồ đã hiểu, nam nhân tâm kết, mật phi là nữ nhân, sau đó mới là thiên hậu, Thái Nhất là nam nhân, sau đó mới là yêu đế. Nam nhân tổng không hy vọng nữ nhân của mình quá mức tại vô tình. Bệ hạ là tại lấy chính mình đại nghiệp nói đùa. Cái này trò đùa có thể một chút cũng không buồn cười. Vạn nhất thật lật ra thuyền. Dương Tam Dương một đôi mắt ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thái Nhất. Người cảm thấy cho dù quần tinh biết được chân tướng, có thể đánh đến nơi đây sao? Thái Nhất cười cười, như lại thêm Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đâu. Dương Tam Dương thấp giọng nói, Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc đã tàn phế, gặp ma tổ nguyền rủa, huyết mạch đoạn tuyệt, không chịu nổi thành tựu. Cho tới nói Long tộc chiếm cư lấy tứ hải, đúng là phiền phức. Thái Nhất gõ gõ đầu gối đóng, Long tộc có thể lo người, đơn giản là Long tộc đại thế mà thôi. Tổ Long mất tích chẳng biết tung tích, Long tộc lại có thể thành tựu nhiều khí hậu. Chỉ cần ổn định Long tộc, tam tộc khó thành họa lớn. Thái Nhất thấp giọng nói, huống hồ, tinh không chính là tinh thần chiến trường chính. Tại chúng ta đến nói, phi thường bất lợi, nếu là tinh thần chịu chủ động hạ giới, ngược lại là một chuyện tốt. Xem nhẹ tam tộc là phải bị thua thiệt. Dương Tam Dương khóe miệng co giật, bây giờ qua triệu năm, hắn cũng không biết nắm giữ man tộc huyết mạch tam tộc chúng sinh. Bây giờ phát triển thế nào? Không biết, tự nhiên không tốt kết luận, chỉ là nhưng trong lòng mơ hồ trong đó có một loại lo lắng. Loại này lo lắng, lại không thể nói với Thái Nhất, man tộc phát triển như thế nào, chỉ là không biết sự tình. Người tiểu tử nhưng có áp chế Long tộc biện pháp. Thái Nhất ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Có, chỉ là chẳng biết còn có kịp hay không. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Quả nhiên có, còn không mau mau nói tới. Thái Nhất ánh mắt sáng rực nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN